Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2207, chương 2208, mới tăng phong địa. Là ta đập vào Bắc Hải quận công, là ta sai, tại Diệp Chân ánh mắt nhìn soi mói, dù là lại ủy khuất, chỉ Tuyền Hầu lúc thẳng cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận xuống cái này cái cọc sự tình. Chỉ Tuyền Hầu lúc thẳng lúc này lòng tràn đầy đều là nước mắt cùng ủy khuất. Tốt xấu là một cái công tước a, không phải nói tiền hô hậu ủng, coi như trang bị nhẹ nhàng, người tốt xấu cũng mang lên 3 năm tùy tùng, người cùng cái thằng ngu một dạng đại đạo trung gian cản hắn khung xe. Cái này không phải cố ý khi dễ người sao? Kỳ thực, cũng là hắn không may. Tại Diệp thật khó chịu tâm lý tỷ lệ nhập siêu cực lớn thời điểm. Không may vô cùng đụng vào Diệp Chân trong tay. Về phần đánh nhau một chuyện, coi như hắn không nhận cũng không quan hệ. Bởi vì làm Bắc Hải quận công Diệp Chân, đánh hắn cái này manh phong hầu ra. Đánh cũng là trắng đánh. Thật muốn nháo đến ngự tiền, ăn liên lụy, khả năng vẫn là hắn. Bắc Hải quận công tên tuổi. Đó cũng không phải là bình thường. Đại Chu phong công quý tộc cũng không ít. Nhưng là, có thể chém giết ma tộc thất tính tiên tri ma sư mà phong công người. Trước mắt chỉ có Diệp Chân phần độc nhất. Một bên, tự nhiên có tuần kiểm ti nhân mã cùng tuần tra ti nhân mã làm ghi chép. Xem như đem đường đi cái này việc nhỏ triệt để kết án. Đánh người đánh thần sắc khí sảng chuẩn bị muốn rời khỏi Diệp Chân. Nhìn lấy mặt mũi bầm dập ủy khuất vô cùng Chỉ Tuyền Hầu lúc thẳng. Đột nhiên cảm giác tiểu tử này cũng là có chút điểm chút xui xẻo thêm không may. Đương nhiên, Diệp Chân nghĩ như vậy. Chủ yếu vẫn là này lại lòng dạ thuận. Trong lúc đó từ thảm liệt chiến trường đến phồn hoa trong nhân thế tâm tính. Đã chuyển đổi tới. Cảm giác lúc thẳng tiểu tử này hôm nay bị chính mình đánh có chút đáng thương. Tâm lý có chút băn khoăn. Liền vỗ vỗ Chỉ Tuyền Hầu bả vai. Thể cốt nhược điểm. Phải thật tốt tu luyện a. Còn có. Ta xem trọng ngươi a. Nói xong. Diệp Chân liền nghênh ngang rời đi. Chỉ để lại Chỉ Tuyền Hầu lúc thẳng một mặt vui mừng không thôi. Bị Bắc Hải quận công Diệp Chân trước mọi người xem trọng. Đây chính là vinh hạnh lớn lao. Trong chớp mắt, Chỉ Tuyền Hầu lúc thẳng liền cảm thấy, vừa rồi đánh, chịu giá trị, quá giá trị, đây cũng không phải cái này Chỉ Tuyền Hầu lúc thẳng tiện. Mà chính là trong khoảng thời gian này đến, Diệp Chân chém giết ma tộc thất tính tiên tri ma sư một chuyện. Bị Đại Chu triều đình cùng tổ thần điện hạ không ngừng tuyên dương. Đã đem Diệp Chân tạo thành một cái anh hùng nhân vật. Tại rất nhiều thanh niên bên trong, Diệp Chân cũng là anh hùng. Bị một cái chính mình tán thành anh hùng xem trọng, tự nhiên là lớn lao vinh quang. Lòng dạ thuận, Diệp Chân cũng không gây sự. Trực tiếp qua nội thành phủ đệ, Diệp Chân thụ phong Bắc Hải quận công. Cái này công tước đã tiến vào Đại Chu cao cấp quý tộc danh sách. Theo thường lệ, nhân tôn hoàng cơ long thưởng Diệp Chân nhất ta tòa nhà. Tại lạc ấp nội thành một bộ Bắc Hải quận công phủ. Dựa vào ban thưởng, đây cũng là tại tấc đất tấc vàng lạc ấp nội thành thu hoạch được phủ đệ một trong phương thức. Phủ đệ chiếm diện tích không lớn, chiếm diện tích 100 mẫu khoảng chừng. Nội bộ chỉ điệp ra 10 tầng không gian, Diệp Chân về sau muốn thường ở. Vẫn phải mời cao nhân đến thi triển điệp ra trận pháp. Bất quá, Diệp Chân quay lại phủ đệ. Cũng không phải là vì tham quan chính mình phủ đệ. Mà chính là vì Bắc Hải quận công nguyên bộ nghi trưởng cùng trang phục. Theo thường lệ, Diệp Chân cái này lãnh binh bên ngoài công gia. Cho dù là phân thân quay lại, ngày mai tảo triều cũng nhất định phải lên hướng diện thánh. Tiếp theo. So với tuần tra ti nha môn bên trong một ít quy củ tùy ý. Ti tông phủ cùng đại ti tông đều đại biểu cho Đại Chu nội bộ bảo thủ nhất lực lượng cùng giai cấp. quy củ vực nghiêm. Diệp Chân, cái này Bắc Hải quận công muốn qua Ti Tông phủ làm việc, để tránh phiền phức, cũng phải theo quy củ tới. Từ có triều đình ban thưởng quản gia cùng thị nữ quản lý Bắc Hải quận công phủ, Diệp Chân cũng không nói nhảm, phân phó bọn họ chuẩn bị khung xe nghi trường. Sau nửa canh giờ, thay đổi nguyên bộ Bắc Hải quận công trang phục, Diệp Chân uy phong lẫm liệt, dụng cụ chấn động bát chủ thẳng đến Ti Tông phủ cầu kiến Tả Tông lệnh, làm chọn lựa, tiếp quản phong địa công việc. Diệp Chân nguyên bộ trang phục theo quy củ đến, Ti Tông phủ là đâu ra đấy theo quy củ cho Diệp Chân làm việc. Liên quan tới phong địa chọn lựa, Tả Tông lệnh cho Diệp Chân hai lựa chọn. Công tước, đã là đại chu trong quý tộc có thể chính thức tham dự quốc chính cao cấp quý tộc. Cũng liền hiện tại Diệp Chân còn trên chiến trường, một khi từ trên chiến trường xuống tới, nhất định có cao cấp chức hàm ban thưởng, trừ phi Diệp Chân nguyện ý nhàn rỗi ở nhà. Cho nên, tại đãi ngộ bên trên, vô luận là triều đình vẫn là Ti Tông phủ, đều sẽ dành cho Diệp Chân nhất điểm thuận tiện, ngày sau dễ nói chuyện. Không phải sao, Đại Ti Tông cũng không ngốc, không đáng vì hậu thế tử tôn đưa tới một đống địch nhân. Cho nên, tại quy củ bên trong, sự tình vẫn là xử lý rất được lòng người. Chuẩn bị cho Diệp Chân hai khối phong địa. Khối thứ nhất chính là Nam Bộ khu vực một cái trung đẳng quận Cát Dương quận. Nhân khẩu số lượng tại Đại Chu các quận bên trong hơi hơi thấp, nhưng là quận bên trong 6 thành địa vực, tất cả đều là đại sơn. Xác minh quáng mạch liền có mấy trăm đầu. Diệp Chân nếu là tiếp nhận nơi này phong địa, thêm chút khai phát cơ sở cùng khoáng sơn, cũng là một cái lăn lăn tài nguyên chi địa. Cát Dương quận trung đẳng quận quy mô, tương lai siêu thượng đẳng quận thu nhập. Đây chính là Ti Tông phủ đối Diệp Chân chiếu cố. Duy nhất khuyết điểm chính là cái này Cát Dương quận cách Diệp Chân hiện tại phong địa Bắc Hải quận quá xa. Dù là có thượng cổ Na Di trận, bình thường thương đội bình thường thông hành thời gian cũng tại 2 tháng trở lên. Bất quá, cái này tại Đại Chu là thuộc về rất lợi hại tình huống bình thường. Lời vương tước, công tước phong địa đều là đông một khối tây một khối. Tất cả mọi người chọn lựa là ích lợi tốt nhất phong địa. Khối thứ hai có thể chọn lựa phong địa, tên là Nhìn Nam quận, tại đông nam phương hướng. Là một đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn trung đẳng quận quy mô. Nhân khẩu số lượng 1.500 vạn. Cảnh nội nhiều ruộng màu mỡ, nhiều dòng sông, cũng có đặc sản, xem như màu mỡ chi địa. Hơn nữa cách gần nhất thượng cổ Na Di trận có phần gần, chỉ có 2 triệu dặm. Thương lữ thuận tiện, cũng coi là trung thượng chi tuyển. Như là thông qua thượng cổ Na Di trận quay vòng lời nói, chỉ cần 20 ngày, liền có thể đến Bắc Hải quận. Nói thật, Ti Tông phủ chuẩn bị cho Diệp Chân cái này 2 khối phong địa cũng không tệ, đều thuộc về thượng giai tràn phẩm phong địa. Từ điểm này, xác thực rất cho Diệp Chân mặt mũi. Bất quá, tại kinh lịch nhân ma chiến trường chiến sự về sau, Diệp Chân nhãn quang liền trở nên không giống nhau. Phong địa muốn tổng hợp cân nhắc, tổng hợp phát triển, vô luận là kinh tế, dân sinh hay là quân sự, đều muốn tổng hợp cân nhắc. Thế nào, Diệp quận công đối cái này 2 khối phong địa đều không thỏa mãn? Trái Tông lạnh cơ thương nhìn mặt mà nói chuyện, hỏi thăm về đến, chỉ là trong đôi mắt tràn đầy cảm khái. Mười mấy năm trước hắn lần thứ nhất gặp Diệp Chân thời điểm, Diệp Chân kẻ này vẫn là một cái lúc nào cũng có thể biến thành pháo hôi quý tộc trong tay đầy tớ, còn đang vì An Linh Hầu Hòa Hưng Khánh Hầu ở giữa đổ đấu làm tay chân. Mà mười mấy năm sau, Diệp Chân đã là thường nhân khó mà đụng chạm đến công tước. Phải biết, cũng là hắn cái này Tả Tông lệnh, cũng bất quá là tước phong quận công mà thôi. Vẫn là dựa vào là hoàng tộc xuất thân cùng tổ tiên manh phong duyên cớ. Tả Tông lệnh đại nhân, cái này hai khối phong địa đều rất tốt, công phi thường hài lòng, chỉ là cùng định đề muốn có chút khác biệt. Diệp Chân nói ra, nói như vậy, Tả Tông lệnh Cơ Thương lập tức liền nghe rõ. Diệp Chân ý là cái này hai khối phong địa rất tốt, nhưng cũng không phù hợp hắn yêu cầu. Không biết Diệp quận công đối phong địa có yêu cầu gì? Tả Tông lệnh Cơ Thương hỏi. Đây cũng chính là Diệp Chân dạng này bằng quân công phong công tước tân quý. Nếu là đổi những người khác, Tả Tông lệnh Cơ Thương mới không có cái này kiên nhẫn. Cho ngươi cung cấp phong lựa chọn, ngươi yêu tuyển không chọn, không chọn liền là xong. Cho Tả Tông lệnh đại nhân thêm phiền phức, Diệp Chân chắp tay một cái. Lấy đó cảm tạ, Diệp mỗ sợ phiền phức, cho nên muốn tìm có thể cùng Bắc Hải quận liền cùng một chỗ phong địa. Tốt như vậy quản lý, cũng tốt phát triển, miễn cho đến lúc đó hai đầu chạy, cùng Bắc Hải quận liền cùng một chỗ phong địa. Gặp Tả Tông lệnh Cơ Thương trầm ngâm, Diệp Chân lại nói, nếu là không có, này phía Bắc tới gần Y Chỉ Sa Hải phong địa cũng có thể. Công ở nơi đó có một chút nhân mạch tư nguyên, có thể đả thông ra một đầu hoàn toàn mới thương lộ. Nghe vậy, Tả Tông lệnh Cơ Thương lắc đầu. Tới gần Y Chỉ Sa Hải phong địa đã sớm không có. Trước kia vì đối phó Y Chỉ thần điện, thiên miếu bên kia động dùng sức mạnh, sớm đã đem có thể phong địa toàn bộ vận hành cho cùng quan hệ bọn hắn tốt quý tộc. Lời vừa nói ra, Diệp Chân không khỏi thất vọng, trong lòng lại là run lên. Thiên miếu còn có thủ bút này, nếu là Diệp quận công muốn lựa chọn phụ cận Bắc Hải quận phong địa, muốn đem phong địa nối thành một mảnh cũng được, chỉ bất quá Diệp quận công sợ là muốn ăn chút thiệt thòi. Tả Tông lệnh Cơ Thương nói lần nữa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.